Võng du đại tướng sư. Chương 169, Niệm La tuyệt tình hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, hừ hừ, thu được cung chủ hy trì truyền âm nhập mật. Tả Dương trong lòng càng thêm yên ổn. Lúc này đã là vạn sự đã chuẩn bị. Đang khi nói chuyện, phần Phật, trước chủ trì thiên hạ hội hoa xuân hồng trần lệnh chủ, Thất Khỉ Mộng đã nhảy một cái nhảy trên diễn võ đài. Xem Tả Dương trong ánh mắt đã dẫn theo một tia vẻ tán thưởng. Nhưng nàng cái kia mị đến trong xương khí chất, nhưng cho Tả Dương một loại nàng muốn trên hắn cảm giác sai. Ha ha ha, không tồi không tồi, người cuối cùng cũng coi như không có phụ lòng tiên nhi tiểu công chúa kỳ vọng. Bón thúc liền không cần làm. Mặt khác, ta mới vừa nói qua, lần này thiên hạ hội hoa xuân người đứng đầu sẽ có ngoài ngạch tưởng thưởng. Gật gật đầu, Thất Khỉ Mộng đã từ trên người lấy ra một nhánh không khác nhau lắm về độ lớn cùng hoa sen tương đồng màu tím nụ hoa. Ném vào Tả Dương trong lòng mới tiếp tục nói. Đây là ta Niệm La bá đặc hữu tuyệt tình hoa. Chính là sử dụng 7749 tính mạng người cho rằng bón thúc đào tạo mà thành. Hàng năm chỉ sản một nhánh, liền coi như làm ngươi tưởng thưởng. Ngày sau trở thành tiên nhi tiểu công chúa Ma Nô, ngươi cần tận tâm tận lực vì là ngưu vì là mã. Thường bạn tiểu công chúa khoảng chừng trái phải, nếu dám sinh ra nhị tâm. Hừ, này vừa nói, chính là đã cho Tả Dương định tính. Nếu như hắn không phản kháng lời nói, hắn, chủ nhân, chính là cái kia người nhỏ mà ma mãnh hoa xiêm y bé gái. Có điều, hoa này cũng thực là không sai. Niệm La tuyệt tình hoa, đa tình từ xưa chống không hận, thử hận miên miên vô tuyệt kỳ. Đem hoa này bố trí ở bên cạnh, sử dụng sau khi tuyệt tình hoa đem phun ra ngoài khói độc. Khói độc khuếch tán phạm vi 50 mét. Mỗi giây đối với trong làn khói độc kẻ địch tạo thành 20 điểm nội kình thương tổn, cũng giảm thiểu 20 tốc độ di động, như kẻ địch sử dụng khinh công, đem lập tức chịu đến phản phệ từ không trung rơi xuống ngã xuống đất. Thứ này cũng ngang với cho hắn một lần chế tạo kết giới cơ hội. Mà bất luận thương tổn làm sao, chỉ là giảm thiểu 20 tốc độ di động, cùng sử dụng khinh công còn có thể bị phản phệ thuộc tính. Này hai hạng tính gộp lại cũng đã tương đương khủng bố được chứ. Đa tạ, đón chúng player ước ao ghen tị ánh mắt. Tả Dương cười ha ha đem Niệm La tuyệt tình hoa bỏ vào trong túi. Mà đang nghe xong Thất Khỉ Mộng lời nói sau khi, trên khán đài nhưng mơ hồ vang lên một mảnh tan nát cõi lòng âm thanh. Các cô nương ai không hy vọng đem Tả Dương thu vì chính mình Ma Nô A, tuy rằng ở Niệm La bá ở trong xưng hô cùng địa vị là Ma Nô. Nhưng trên thực tế hiện tại coi như làm cho các nàng hứa hẹn sau đó chính mình là nô lệ. Tả Dương mới là chủ nhân. Phần lớn cô nương cũng là cầu cũng không được. Nhưng nghe Thất Khỉ Mộng trong lời nói ý tứ, hiển nhiên các nàng là một chút xíu hy vọng đều không có. Khà khà khà, ngược lại là dưới đài những người cái Ma Nô lốp xe dự phòng môn thoáng có chút mừng rỡ cùng vui mừng. Này không phải tương đương với bài trừ một cái căn bản là không có cách so với mạnh mẽ đối thủ sao? Cơ hội, một, đang khi nói chuyện, người đến a, Thất Khỉ Mộng lại quát một tiếng. Việc này không nên chậm trễ, đem hoa độc thuốc giải mang lên, sẽ đem bí độc cũng bưng lên. Hiện tại chính thức bắt đầu tuần nô nghi thức. Phải, không biết từ đâu truyền đến một tiếng hét theo. Chỉ chốc lát sau, trước cái kia thuộc về Thất Khỉ Mộng Ma Nô cũng đã vững vàng bưng một cái đệm lót đi tới sàn diễn võ. Đi đến Tả Dương trước mặt, thác mảnh bên trong, phân biệt bày một cái màu đen bát cùng một cái màu đỏ bát. Trong chén đều đựng không biết tên chất lỏng màu đen. Nhìn qua như là thuốc đông y ngao đi ra canh thuốc. Thế nhưng nghe đi đến nhưng như cũ có một luồng nhàn nhạt mùi hoa khí tức. Ngươi là người đứng đầu, liền trước tiên từ ngươi bắt đầu. Thất Khỉ Mộng nhìn Tả Dương một chút, cười nói, sau đó lại trùng dưới đài Sở Tiên Nhi vẫy vẫy tay. Tiên Nhi, người như xác định nhất định cùng khẳng định chính là cái này nô tử. Vậy thì cũng tới đến thôi. Có điều không xác định cũng không quan trọng. Nếu là ngày nào đó không muốn hắn, như thế có thể đưa đi làm bón thúc. Tuyển một người khác hắn nô tử chính là. Sở Tiên Nhi tầng tầng gật đầu một cái. Một đôi mắt bên trong xẹt qua một vệt tà khí. Từ lúc phía trước đệ 11 cái nô tử bị Tiên Nhi đưa đi làm bón thúc sau khi. Tiên Nhi đã nửa năm không có gặp phải tốt như vậy nô tử. Chính là hắn. Này vừa nói. Bất luận là trên đài nữ player vẫn là dưới đài người chơi nam đều trong nháy mắt đối với cái này xem ra tinh khiết vô tà tiểu cô nương nhìn với cặp. Mắt khác xưa. Thậm chí còn có người không tự cảm thấy dùng mình một cái. Chỉ cảm thấy áo lót lạnh cả người. Còn bà nó, như thế ám hắc Lolita. Không biết các ngươi cái gì cảm giác. Ta hiện tại bắt đầu có chút đồng tình vị này đại thần. Cũng còn tốt ta không bị cái này Lolita coi trọng. Chuyện này quả thật chính là cái tiểu ma nữ a. Có điều cho dù đại thần lợi hại đến đâu cũng không có cách nào phản kháng đi. Hiện nay này trong game môn phái NPC đối với cho chúng ta như vậy player tới nói trên căn bản chính là vô địch. Đụng hư chính là thuấn sát. Đáng thương, thẳng đến lúc này, các người chơi mới chính thức cảm nhận được cái gọi là tà phái đến cùng là cái khái niệm gì. Dù sao đi tới nơi này phần lớn player vị trí tông chỉ trích trung lập chính là chính phái. Đường môn như vậy tông phái lập trường cũng có điều là trung lập. Tác phong làm việc muốn bình thường nhiều lắm. Coi như có mấy người nhân vật nhãn mác là tà, hoặc là ác, cũng chỉ có điều là rất bình thường giết mấy người mà thôi. Mà không phải xem Niệm La bá tiểu công chúa như thế. Đơn thuần chỉ là đem người xem là một loại bón thúc. Hỏi xong Sở Tiên Nhi, Thất Khỉ Mộng vừa nhìn về phía Tả Dương. Có điều... Nàng hiển nhiên không có bất kỳ còn muốn hỏi Tả Dương cái này. Nô tử, cùng, bón thúc, ý kiến một tia, chỉ là thản nhiên nói. Hắc trong chén trang chính là trước đây hoa độc thuốc giải. Người trước đem uống xong giải độc. Ủng ục, Tả Dương cũng không phí lời. Bưng lên đến liền uống một hơi cạn sạch. Mùi vị hơi hơi khổ. Có điều khẩu lưu dư hương. Không so với hiện thực ở trong tên trà mùi vị kém. Mà ở hắn uống cho tới khi nào xong. Trước hoa độc trạng thái liền biến mất theo. Ha ha, Tả Dương trong lòng càng thêm yên ổn. Nếu độc đã trước tiên giải trừ. Hắn liền cũng không còn bất kỳ lo lắng. Đón lấy ai hố ai còn chưa chắc chắn đây. Hồng trong chén chính là trở thành ma nô bí độc. Sau khi ăn vào ngươi như nghe lời cũng còn tốt. Nếu dám làm trái chủ nhân mệnh lệnh. Định gọi ngươi sống không bằng chết. Thất Khỉ Mộng đơn giản giới thiệu một chút. Liền rồi hướng Sở Tiên Nhi nói rằng. Tiên Nhi biết. Sở Tiên Nhi cười hì hì đáp một tiếng. Liền đem một cái ngón tay út thả vào trong miệng. Khẽ cau mày hàm răng dùng sức. Lại đưa ngón tay nắm lúc đi ra. Mặt trên đã lộ ra màu đỏ sẫm máu tươi. Tí tách, mấy giọt máu tươi nhỏ vào hồng trong chén. Sở Tiên Nhi một mặt chờ mong nhìn về phía Tả Dương. Hì hì cười nói. Hiện tại ngươi có thể uống. Uống vào ngươi chính là ta người. Ta gặp cố gắng đợi ngươi. Nếu như ngươi biểu hiện được. Còn có thể gọi mẹ nuôi ta tự mình truyền thụ ngươi Niệm La bá trấn phái võ công. So với những người nô tử học võ công đều lợi hại hơn u. Sở Tiên Nhi vừa vì là tiểu công chúa. Nàng lão nương, chính là Niệm La bá đại tỷ đầu. Một vị chủ thủy hàn thu. Cái này cũng là trong giang hồ một vị kỳ nữ tử. Võ công không biết đến cùng là loại nào trình độ. Nhưng tên tuổi nhưng là thường thường có thể cùng Di Hoa cung cung chủ Hy Trì đánh đồng với nhau tồn tại. Nghe nói như thế, các người chơi nam áo lót lạnh cả người đồng thời. Lại có chút đố kỵ đỏ mắt. Ây, Kỳ ngộ quả nhiên cùng nguy hiểm cùng tồn tại. Thành Lolita Mano, nguyên lai so với chúng ta càng dễ dàng học được chấn phái võ học a, liền nói mà. Làm sao có khả năng một điểm chỗ tốt cũng không có chứ? Nếu như vậy, ai còn nhất định phải cướp cái này người đứng đầu? Trực tiếp chịu thua không là tốt rồi. Ước ao, ta cũng muốn học chấn phái võ học. Vừa lúc đó, đùng, đón đông đảo người chơi nam ánh mắt hâm mộ. Đón Sở Tiên Nhi ánh mắt mong chờ. Tả Dương bỗng nhiên giơ tay lên đến. Một cái tát trực tiếp đem đệm lót bên trong hồng bát vỗ xuống đi. Cua sát, một tiếng ngã xuống đất vỡ thành vài mảnh. Bên trong hỗn có Sở Tiên Nhi máu tươi nước ấm. Gắn một chỗ cách chương.